Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1167, lời đồn tứ phía, góc truyện audio.com, bà Bì biết Lý Chí Thành đã hạ quyết tâm bán sạch sản nghiệp ở đây sau đó ôm tiền bỏ chạy mà mình không chịu mua, nhưng vậy thì ông ta sẽ đi bán cho người khác. Nếu như mình đã biết thái độ của tướng quân Cass và Dương Minh, như vậy cũng sẽ không thể ngồi yên mặc kệ được, nhất định phải làm cái gì đó, tạo phiền phức cho Lý Chí Thành, để cho ông ta không thể nào bán được sản nghiệp trong tay, và bị vây ở đây luôn. Nghĩ đến đây, Barbie cười cười cầm lấy điện thoại trong phòng, rồi chọn trong danh bạ, bấm một dãy số của một người bạn. Mai à, Barbie đây, hắc hắc Barbie, sao lại đột nhiên gọi điện vậy? Mai và Barbie có quan hệ không tồi, hai người trước đây có hai quặng mỏ gần nhau cho nên cũng có qua lại, tuy rằng sản nghiệp của Mai không lớn như Barbie, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến tình hữu nghị của hai người. Ông bạn già, tôi đang ở trong khách sạn, có rảnh không, chúng ta đi uống vài ly, Barbie nói. Tốt, không thành vấn đề, bản thân Mai vô cùng sảng khoái đáp ứng lời mời của Barbie. Cúp điện thoại, Barbie cười cười, Mai nổi tiếng là một đài truyền hình di động, chỉ cần chuyện hắn ta biết thì ngày mai hầu như tất cả mọi người đều biết. Cho nên, Barbie chỉ cần nói chuyện của Lý Chí Thành cho hắn nghe thì tin rằng Mai sẽ nhanh chóng nói cho người khác nghe. Một lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Barbie liền nói. Vào đi, hắc hắc chào ông bạn già. Mai đẩy cửa vào, ngày hôm nay ông Chiến cũng lớn lắm đó. Dĩ nhiên, Barbie nói, ông cũng không tồi vậy. Đương nhiên rồi, Mai nói, tôi không có giàu như ông, nhưng mà cái mỏ vàng cuối cùng kia thật là đáng tiếc bị người ta lấy mất một nửa quyền kinh doanh. Cái này thì tính là gì, Barbie cười nói. Thôi đi ông bạn già, Mai nói. Ông có biết không, hai người cùng kinh doanh một mỏ, không thể nào là chuyện tốt được, đến lúc đó khẳng định sẽ có mâu thuẫn, ông không nghĩ rằng sẽ mua quyền kinh doanh trong tay hắn sao? Ha ha, Lý Chí Thành quả thật có đến tìm tôi, hơn nữa mới vừa đi, nhưng mà tôi đã từ chối rồi. Barbie cười nói, à, từ chối, Mai ngẩn người, khó hiểu nhìn Barbie. Không thể nào, ông có lầm không, ông tự nhiên từ chối. Đây là một cơ hội tốt, à tôi biết rồi, nhất định là hắn đòi giá cao, muốn mượn cơ hội này để lừa ông, nên ông từ chối, đúng không? Trên thực tế không phải là vậy. Barbie lắc đầu, Lý Chí Thành nói, hắn có thể bán giá gốc cho tôi. Giá gốc, vậy tại sao ông còn từ chối? Mai mở to mắt nhìn, không phải chứ ông bạn, tôi có nghe lầm không? Chẳng lẽ tinh thần của ông có vấn đề? Chuyện tốt như vậy mà tự nhiên lại từ chối. Ông không nghe lầm, và tinh thần của tôi cũng rất tốt. Barbie nói, nhưng mà tôi không dám tiếp nhận sản nghiệp trong tay Lý Chí Thành. Không dám tiếp nhận, Mai nghi hoặc nhìn Barbie. Không dám tiếp nhận là sao? Lẽ nào ở giữa còn có bí mật? Bí mật, à chuyện rất quan trọng, bạn già à, không phải tôi không muốn nói cho ông biết mà là ông biết nhiều thì không có lợi đâu. Barbie nói, tôi chỉ có thể nói rằng, đừng quan hệ với Lý Chí Thành, không tốt lắm đâu. Người muốn động vào hắn, tôi cũng không thể trêu vào. À, còn có chuyện vậy sao? Mai nhất thời hứng thú, đây là một tin tức lớn, hắc hắc ông nói cho tôi biết đi, ở giữa còn có bí mật gì? Bí mật này, tôi không thể nói được. Barbie khoát tay, mấy thứ này, không thể tùy tiện nói, bạn già à tôi không thể hại ông được, tôi nói những cái này, ông nghe rồi cũng không thể nói ra ngoài được. Ông cũng biết cái mồm của ông, đúng vậy, góc truyện audio.com, quả thật là thế, Mai gật đầu, đã như vậy tôi không biết thì tốt hơn, người mà ngay cả ông bạn già còn không đắc tội nổi, thì tôi càng không đắc tội nổi. Ông hiểu là tốt rồi, Barbie gật đầu, nào, không nói chuyện nữa, chúng ta uống thôi. À, Lý Chí Thành này cũng thật xui xẻo, Mai cười nói. Không nói nữa, uống thôi. Kết quả, vào ban đêm, Mai đi ra khỏi phòng của Barbie, rồi đi đến phòng của mấy người bạn đầu tư, bọn họ đang chơi đánh bài. Mai, sao ông lại đến đây? Ông muốn chơi hả? Nhìn dáng vẻ của ông, hình như mới đi nhậu về phải không? Vừa uống ở đâu vậy? Một người tên là Larry hô lên, mới từ phòng Barbie về, Mai nói. Nói cho mấy người biết một tin tức chấn động, các người biết không? Lý Chí Thành tự nhiên đi tìm Barbie, muốn bán một nửa quyền kinh doanh mỏ vàng. Cái này có gì mà kinh người, Larry không cho là đúng, nói. Hai người cùng nhau kinh doanh, khẳng định không có kết quả tốt, không bằng cứ bán cho đối phương, nếu tôi là Lý Chí Thành tôi cũng sẽ làm vậy. Kinh người không phải ở chỗ này, bạn thân à, ông nghe tôi nói xong đã. Mai khoát tay tiếp tục nói. Tin tức kinh người là Barbie tự nhiên từ chối lời đề nghị của Lý Chí Thành, ông ta từ chối. Đưa giá cao quá, từ chối cũng bình thường, có gì mà kỳ quái. Larry lại nói, này, ông có thể nghe tôi nói hết được không? Mai trừng mắt nói, vấn đề then chốt là, Lý Thiên Giai muốn bán giá gốc để chuyển nhượng quyền kinh doanh cho Barbie, nhưng Barbie không nhận. không phải chứ, người trong phòng nghe Mai nói xong, lúc này không hẹn mà cũng kêu lên, cái này quả thật là một tin tức kinh người, đúng vậy, không có tin tức nào chấn động bằng tin này cả. Mai à, ông có phải nói giỡn không? Tự nhiên lại đi nói nhảm như vậy. Larry hiển nhiên là không tin rồi, dù sao đây cũng là chuyện tốt đi ngàn bước khó gặp, sao lại tự nhiên từ chối. Điều này sao có thể? Nếu không phải Mai đang nói dối, vậy thì chuyện này còn bí ẩn bên trong. Tôi nói giỡn làm gì? Mai hờn giận phất tay nói. Các người không phải là không biết con người của tôi. Quả thật tôi tương đối thích nói xạo, nhưng mà những chuyện tôi nói, có chuyện nào không phải là thật không? Điều này cũng đúng, Larry gật đầu, nghĩ một chút tựa hồ Mai trước giờ vẫn chưa gạt người, vì vậy nói. Vậy chuyện này, có bí ẩn gì phải không? Đóng ngoặc móc, bí ẩn đương nhiên là có rồi. Mai đắc ý nói, Barbie nói rằng, ông ta đã được nhắc nhở, không nên tiếp xúc quá gần với Lý Chí Thành, cho nên mới không chịu chấp nhận đề nghị của Lý Chí Thành, nếu không. Nếu không thì thế nào? Larry khẩn trương hỏi, cái này thì Barbie chưa nói, nhưng mà hiển nhiên rằng, Barbie đã không dám qua lại với Lý Chí Thành, không biết là nhân vật lợi hại nào đã nhắc nhở Barbie như vậy. Mai nói, không thể nào, ngay cả Barbie mà cũng phải sợ. Larry kinh ngạc, người mà Barbie không dám trêu chọc chúng ta còn ai dám trêu vào. Nói cũng đúng, sau này tôi thấy chúng ta nên tránh xa Lý Chí Thành ra một chút, Mai nói. Không sai, ông nói không sai, may mà có ông nhắc nhở, xem ra chúng ta cần phải cách ly Lý Chí Thành xa một chút, Larry gật đầu nói. Mọi người cũng tán thành, vì vậy, không đợi đến sáng mai, tin tức này đã được truyền đi nhanh chóng, Lý Chí Thành đã đắc tội với một người cường thế, tin đồn đã bao phủ hết cả khách sạn, người này ngay cả Barbie cũng không đắc tội nổi, thì bọn họ đương nhiên là không muốn trêu vào rồi. Lý Chí Thành đương nhiên là vẫn chưa biết toàn bộ khách sạn đang cách ly mình, thất vọng trở về phòng của mình. Chà thế, gocchuyenaudio.com, nào rồi, Lý Chí Thành vừa đi vào phòng, Lý Thiên Giai và Lý Thiên Vũ liền hỏi. Hai, đừng nói nữa, Lý Chí Thành bất đắc dĩ khoát tay nói. Gặp qua, Barbie tự nhiên lại từ chối. Ông ta từ chối yêu cầu của cha, không muốn quyền kinh doanh trong tay cha nữa. À, Barbie từ chối cha, không muốn mua quyền kinh doanh trong tay cha. Lý Thiên Giai khó hiểu nói. Vì sao, chẳng lẽ cha ra giá quá cao? Cao, Lý Chí Thành lắc đầu nói. Cao cái gì mà cao, cha bán giá gốc cho ông ta cũng không chịu. Cái gì, giá gốc mà cũng không mua. Rốt cục có ý gì? Lý Thiên Giai nghe xong liền khẩn trương hỏi. Không phải muốn cùng nhau kinh doanh với chúng ta chứ? Lẽ nào muốn chúng ta bán lỗ bù tiền cho ông ta? Bán lỗ ông ta cũng không muốn. Lý Chí Thành oán hận nói. Ông ta nói, cho dù có bán lỗ cũng không cần, ông ta không có hứng thú. Vậy không bán cho ông ta, chúng ta bán cho người khác. Lý Thiên Giai nói, con không tin, ngoại trừ ông ta ra chúng ta không tìm được người mua khác. Cũng đúng, vậy cha liên hệ với những người khác, Lý Chí Thành gật đầu. Ông ta muốn mua cha cũng không muốn bán nữa. Nghĩ đến đây, tâm tình của Lý Chí Thành cũng tốt lên, dự định ngày mai sẽ liên hệ với những người khác. Nhưng mà ông ta không biết rằng, trong khách sạn lúc này đã đầy rẫy tin đồn, phiên bản gì cũng có. Thậm chí còn nói rằng, Lý Chí Thành là một tên lừa đảo, ý đồ lừa gạt Barbie, kết quả bị từ chối. Đương nhiên, đây chỉ là một phiên bản mà thôi, còn rất nhiều phiên bản khác. Lý Chí Thành đương nhiên là không ngờ chuyện này, nếu như biết rồi thì không biết ông ta sẽ có cảm tưởng gì, là khóc hay cười nhỉ. Cách chương.